Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 688, Cửu Trọng Thiên Tam Sinh Điện. Ngoại cảnh Tam Trọng Thiên, thiên hà cực rộng, từ một đầu này không nhìn thấy bờ bên kia. Có người nói nếu là cửu khiếu võ giả, đầy đủ cần một ngày mới có thể thông qua, mà càng có chuyện thần thoại xưa tuyên bố, trên trời một ngày, mặt đất một năm trong lúc này, cũng là bao hàm thời gian biến hóa huyền diệu ở trên đó. Sóng quang như đuốc, chạy chảy thành sông, mang theo một bóng người bay vút qua. Cửu Trọng Thiên bên trong tuy vô pháp phi độn, nhưng cơ bản tật hình chi pháp vẫn có thể vận dụng vương đằng dáng người tung bay. Phục trên long hổ vờn quanh, phong vân hội tụ, phía sau leng keng nổ tung thanh âm không dứt, khí trời thay đổi, nguyên khí bạo động, hiển nhiên hai vị tông sư cấp nhân vật đại chiến rất kịch liệt, vị kia đại bằng vương muốn thâm nhập, tìm kiếm cơ duyên, thiên binh đương nhiên sẽ không cho đi cầu dài kéo dài. Lướt qua thiên hà, theo vương đằng thâm nhập, phía trước mịt mờ bên trong dần dần lộ ra mơ hồ đường viền. Nơi đó cây cối xanh có thanh khí bốc lên, có đình đài lầu các, là một mảnh tiên cảnh vậy khu vực. Cây cối xanh thấp thoáng lầu các, thanh khí bốc lên, lơ lửng không cố định, mà ở càng xa xăm, hư không hiện ra hỗn độn vẻ cứ điểm lầu các. Chẳng lẽ có sự vật lưu giữ? Vương đằng mắt lóe lên, bước ra cầu dài, trực tiếp rơi vào núi lệnh lầu các trước. Nhưng vào lúc này, hắn chỗ tu hành thiên đế ngọc sách cùng ngọc hoàng đại đạo kinh nhưng là phát sinh dị động. Thiên chủ đế quân pháp tướng tự phát hiện ra, trong lòng bàn tay dòng tuế nguyệt cuồn cuộn mà lên, dường như cùng một loại nào đó ẩn giấu sự vật cộng hưởng bình thường ào ào ào. Trong nháy mắt, cửu trọng thiên bên trong lực lượng nào đó bị xúc động. Dường như có cổ xưa tồn tại tự quá khứ tương lai hạ xuống ánh mắt. Ý chí giáng lâm, lại dường như cái gì đều chưa từng phát sinh. Vạn đạo vạn linh vô chi không tuyệt, đều mông muội một cái sóng nước lấp loáng hư huyễn sông dài lộ ra. Không gặp chỗ đến, chẳng biết đi đâu, dù chưa nhiễm phải tang thương, tích đầy bụi trần, lại cho người một loại tuyên cổ bất biến. Năm tháng trôi qua cảm giác nó thế mênh mông cuồn cuộn. Sừng sững cao cao, mây đen âm phong thổi tán, lôi đình lay động, hỏa diễm ảm đạm, hỗn độn rút lui, trực tiếp cuồn cuộn mà xuống, đem vương đằng cuốn vào trong đó, tuôn trào hướng nơi không biết quá rồi một trận. Trên cầu xông ra một bóng người, toàn thân màu máu, vừa cánh đều bị kéo xuống đến rồi, cả người đều là lít nha lít nhít vết thương, thật là đáng chết. Miễn cưỡng lãng phí bản vương một cái phong trấn bí bảo. Cửu trọng thiên này bên trong vẫn còn có thiên binh lưu giữ. May là chưa từng xông vào thiên bồng nguyên soái vị trí khu vực. Đến người chính là lúc trước. Khoác áo bào đen đại bằng vương chỉ là bây giờ dáng dấp rất là chán nản. Nhìn bốn phía một trận. Nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn thấy lúc trước kẻ loài người kia bóng dáng. Làm hắn rất là không rõ, không nên a. Hắn liền tầng thiên thê thứ nhất đều chưa từng vượt qua. Chỉ là cái ngoại cảnh nhị trọng thiên cao thủ nhất lưu. Tốc độ thì lại làm sao so với đến vượt qua tầng thiên thê thứ hai tông sư. Không nói đến đại bằng cực tốc. Đại bằng vương khẽ ồ lên, hắn từ trước đến giờ cẩn thận. Trước mắt đình đài lâu các tre với giữa mây mù. Nhiều hơn mấy phần hư huyễn cảm, nhưng phía sau trên thiên kiều, tựa hồ có một chút phá nát thanh âm truyền đến. Khiến cho thần sắc hắn căng thẳng, không thể không trực tiếp xông vào trong đó, mê trận. Quá rồi nửa ngày, một tiếng nghi hoặc thanh âm xa xôi mà ra, nhưng Thủy Chung chưa từng gặp kia áo bào đen hình bóng một bên khác hư huyễn sông dài cuồn cuộn. Mang theo vương đằng không biết đến nơi nào, dường như nhất định, dường như ngẫu nhiên, ở một mảnh cổ xưa tàn tạ cung điện trước, ầm ầm tiêu tan bá ngạo hàn lục quyết hiện. Mênh mông sương gió nổi lên, bông tuyết đầy trời, hóa thành một tòa 9 tầng 5 sừng xanh thảm tiểu tháp. Tiếp nhận rơi xuống bóng dáng của vương đằng, hắn nhảy xuống. Lần thứ hai đạp ở biển mây cấu trúc trên đường, đem ta mang tới nơi đây. Là thiên đế để lại lực lượng à? Nhìn phía trước một tòa nửa sụp xuống cung điện, Vương Đằng chậm rãi cất bước, nơi này cũng không hùng vĩ, thậm chí có chút gấp gáp. Chia làm trái phải giữa tam trọng, bên trái cùng bên phải điện các tiếp cận toàn hủy, trung ương ngã một nửa, một khối tấm biển rơi vào trước điện, nằm ở mịt mờ bên trong, lộ ra mấy cái chữ triện, tam sinh điện, quá khứ, hiện tại, tương lai, đem ta đưa đến tam sinh điện. Hắn nhíu mày nở nụ cười, ngược lại càng thú vị lên, rất nhiều bố trí đan xen vào nhau, khắp nơi đều có thủ đoạn lúc này nhìn thấy. Tam sinh điện hai bên, quá khứ điện cùng lai thế điện gần như toàn hủy. Chỉ có dựa vào kim sinh điện một chút bức tường đổ tàn hoàn bảo lưu. Liền phía dưới thực chất mây trắng đều bị đánh tan. Hiện ra không nhìn thấy đáy bộ tiên cảnh mịt mờ. Sâu thẳm đáng sợ, mê người nhảy lên, đi về phía trước. Kim sinh điện bên trong một vật viên mãn không rảnh. Đặc biệt dễ thấy kim sinh kính. Vương Đằng khẽ nói tiến lên. Đánh giá mặt này truyền thuyết chi vật, nó là một mặt cao bằng nửa người tròn kính, hiện ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất trời trong nắng ấm nước trong suốt mặt hồ, mà thủy quang bên trong, chìm chìm nổi nổi rất nhiều khó có thể miêu tả kim ban, như là pháp lý ngưng tụ hiện ra. Hắn đứng ở trước, nhìn kỹ nước gợn mặt kính, mơ hồ phản chiếu ra một vị mũ cao phục thiên chủ hình bóng, cao cao tại thượng. Chúa tể tam giới lục đạo, xoay chuyển đại thiên vô lượng vo ve có nhẹ nhàng tiếng rung vang lên. Đến từ bên trái quá khứ điện, như ở hộ ứng Vương Đằng thuận thế mà đi, xuyên qua đã sụp xuống cửa điện, bước vào quá khứ điện trong phế tích vừa mới vào vào. Chính là thiên địa biến hóa, đặt mình trong khác một chỗ quanh thân mịt mờ sâu nặng. Lượn lờ như ngưng, mờ màng âm thầm. Cảm ứng không xa mông lung quá khứ à? Vương Đằng trong lòng xúc động, không nhìn lăn lộn không ngừng liên miên mịt mờ. Chỉ là thẳng tắp đi về phía trước, trước mắt mịt mờ vẫn sâu nặng. Nhưng bởi vì quá khứ điện hư hao nguyên nhân, nhưng không có rất nhiều bóng người mơ hồ. Chỉ chừa không thể thay đổi cảm giác. Thời không dị thường, tầng tầng lớp lớp, phóng tầm mắt nhìn. Mỗi một tầng dị thường thời không cũng giống như là cất giấu một bóng người tang thương cửu viễn. Tầng tầng lớp lớp vô cùng tận, nhưng hiện nay đều trống rỗng. Hiển nhiên là quá khứ kính bị hủy diệt quan hệ. Quá khứ đã định, tương lai bất định, vĩnh hằng ở trước, vĩnh tồn vô hạn. Vương Đằng tay nắm pháp ấn, cả người cùng thiên chủ đế quân pháp tướng hô ứng, treo cao không ngã cất bước tiến lên. Bên tai nhưng là vang vọng lên từng đạo cổ xưa tang thương mà trống rỗng thanh âm đạm mạc. Quá khứ không phải ta, chuyển thế như chết, chấm ngoặc kép, đại đạo vô tình, lại lưu một chút hy vọng sống. Chấm ngoặc kép, trời sinh vạn vật, linh hồn có ba, chuyển thế thế một, chấm ngoặc kép, hồn như toàn dị, túc thế luân hồi góc nhìn không phải ngô không phải ta. Chấm ngoặc kép. Từng đạo này âm thanh liền phảng phất một vị đại năng đang cảm thán cái gì, tụng niệm cái gì, tiếng lưu tàn vách, vạn cổ không cần thiết. Vương Đằng giống như có cảm giác, sâu xa thăm thẳm gian có chỗ xúc động, đối với năm tháng thời gian, vạn vật biến thiên lý lẽ càng nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Hắn hai mắt mở đóng, nửa là mông lung nửa là cao miểu, đã là đến mịt mờ ngưng tụ địa phương, dường như đi đến cuối con đường. Phía trước không đường lúc này, có thời gian khó lường, có đại năng hiểu ra, có quá đi chi tầng tầng đã định, có mênh mông trống rỗng trước đường vào giờ phút này. Đúng là lúc đó đối phương khắc Vương Đằng hô hấp dần chậm, lâu dài như rùa, năm ngón tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nắm tại năm tháng trên chuôi đao. Dần dần phát lực một tức, mười tức, trăm tức, ngàn tức nửa nén hương. Một nén nhang qua đi tới hai canh giờ tầng tầng mịt mờ ở giữa. Mới có một chùm vô lượng quang giấy lên. Chói phá càn khôn tăng. Đao gieo như khai thiên tích địa. Nó thế như năm tháng biến thiên nhất thời gian có thiên đế đạp sông dài. Cầm đao chảm vạn địch. Phong xá trên trời dưới đất. Hoành áp một thế này quá khứ điện tiếng rung. Kim sinh điện rực rỡ. Lai sinh điện treo cao ba giả liền thành một khối. Hóa thành một cái liên miên không ngừng vô hạn sông dài chốc mà đao lên đao rơi. Chiếu rọi ra Vương Đằng tang thương cổ điển ánh mắt sông dài các nơi. Bay ra lần lượt từng bóng dáng. đều là vương đằng, cầm đao mà đứng, từ các góc mỗi cái phương hướng mỗi cái thời gian kỷ nguyên đồng thời đánh xuống ánh đao. Lít nha lít nhít, như là bốn phương tám hướng, trên dưới phải trái, quá khứ hiện tại mà đến mưa xối xả. Ầm ầm, vô số đạo tia sáng tụ hợp, đóng kín hết thảy độ khả thi, hết thảy tương lai, hết thảy quá khứ, tất cả biến mất theo. Mênh mông cuồn cuộn, uy thế hoàn vũ, ầm ầm, mịt mờ bị chém phá, càng là hiển lộ ra lai sinh điện môn hộ chiếu gặp qua đi. Mở ra tương lai, vương đằng tạt ngang qua, trực diện vô hạn tương lai hắn thâm nhập trong đó. Lần thứ hai ngộ đạo, nhưng cũng không từng có sự vật ngăn cản, có chỉ là vô hạn lối rẽ, đại biểu vô hạn cái bất định tương lai ở trong đó. Hắn được kiếp sau kính một mảnh vụn, ngay ở ánh đao mở ra con đường phía trước, dường như bản sẽ ở đó chờ hắn bình thường. Cùng với làm bạn, còn có một đoạn mở ra một loại nào đó môn hộ vậy pháp ấn. Quá khứ điện bên trong cũng có lưu giữ, bất quá là chen lẫn ở đại năng cảm ngộ trong tiếng. Khó có thể phát hiện quá khứ, tương lai, liên thông nhưng là kiếp này đương đại, duy này độc tôn, duy ngã duy thật. Vương đằng qua lại lai sinh điện, cũng là một lần nữa trở lại kim sinh điện bên trong, ở đó nâng kim sinh kính trên đài đá. Thình lình có cùng pháp ấn kêu gọi lẫn nhau dấu vết hắn mười ngón tung bay ảnh lưu niệm. Trong giây lát liền kết ra chín cái quái lạ pháp ấn. Một trưởng vỗ ở trên đài đá oanh tương đương bệ đá lui về phía sau. Liền mang theo kim sinh kính đều hơi lấp lóe, dường như tản đi lực lượng nào đó bình thường. Hiển lộ ra một cái nối thẳng hướng phía dưới bậc thang con đường, kim sinh kính. Lai thế kính, chỉ có quá khứ thiếu hụt. Vương đằng hình như có ngộ ra. Một tay cầm lai thế kính mảnh vỡ. Một tay khác trực tiếp ôm đồm hướng tản đi sức mạnh kim sinh kính, tựa hồ là nhận ra được hắn bản. Chất khí tức, vẫn chưa có sóng lớn xuất hiện. Kim sinh kính an ổn bị thu hồi. Lệnh quanh người hắn chảy xuôi năm tháng tâm ý càng cổ kính. Trầm ngưng, như nước cũng như quang. Dọc theo bậc thang đi xuống, vương đằng dương mắt nhìn lên, đem hoàn cảnh thu hết đáy mắt. Bậc thang bất quá 9 tầng. Trước mắt là một cái hang động, bùn đất trồng chất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chỉ có trung ương mọc ra một gốc thẳng tắp thon dài cây xanh. Nó cành lá sum xuê, bộ rễ phát đạt, dưới xuống mặt đất, tiến tới đỉnh động. Tựa hồ lan tràn hướng về tầng này trời, mỗi cái địa phương bên phải góc lập lòe ánh sáng nhỏ. Là một khối to bằng bàn tay đĩa ngọc, che kín lít nha lít nhít chữ triện cùng đồ án. Mà bên phải bùn đất trồng chất địa phương, kiên cường rút mọc ra một gốc chỉ có 3 cái phân chi. Một chiếc lá kỳ quái thực vật, nó giống như khô kiệt. Trái phải cùng phía trên mỗi có một cái phân chi. Trung ương mọc ra 2 viên to bằng ngón cái trái cây màu xanh. Tràn đầy huyền ảo khí tức, phảng phất chúng nó trời sinh liền là như vậy, xuất hiện liền là như vậy, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Mà khối ngọc kia điệp, vừa mới xuất hiện liền xúc động vương đằng chú ý. Tam sinh ngọc điệp, thiên đế tiền thân chi đạo. Thiên đế là hiếm thấy đột phá trời sinh thần linh ràng buộc ngoan nhân, sau đó hỗn hợp sở học, tự nghĩ ra thiên đế ngọc sách, lấy này thành đạo. Mà trước đó hắn tu luyện chính là tam sinh ngọc điệp, thì ra là như vậy. Liền quá khứ cũng phải chiếm cứ à. Vương đằng có chỗ ngộ, cũng không thèm nhìn tới cái khác hai vật, trực tiếp đi tới cầm lấy tam sinh ngọc điệp. Trong nháy mắt, vô cùng quang ảnh đan xen, mênh mông thời gian như ngày, một mạch nhảy vào vương đằng trong cơ thể. Dường như có một loại nào đó cổ xưa rộng lớn tụng kinh tế tự thanh âm, hóa thành diễn sinh tất cả lực lượng bản nguyên dội rửa thân thể mọi chỗ. Khiếu huyệt bị mở ra, ngưng tụ, đây là so với thiên tài địa bảo càng quý giá sức mạnh, hiệu suất càng cao hơn. Một hồi liền ngưng tụ gần như 8/10 khiếu huyệt, vẫn còn dư lực, hóa thành từng đạo loang lổ phát sáng lắng đọng ở huyết nhục gian. Cùng lúc đó chân thực, giới, Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Tông nguy nga phía trên ngọn núi. Một tòa hùng vĩ bên trong cung điện, tầng tầng cấm pháp, từng bước cường giả, mà hậu điện không người tĩnh thất. Một tôn uy nghiêm thiên đế pho tượng mắt nhìn phía trước, giống như ở cân nhắc tam giới. Thiên đế pho tượng trước, bày ra một cái tiên linh trạm ngọc thành xanh đậm hộp. Bên trong tựa hồ thả một khẩu sóng quang thu lại trường đao. Đột nhiên, ánh đao sáng lên, trong trẻo như nước, Tịnh Thất rơi vào vô pháp truyền lời động lại. Quá rồi chừng 10 cái hô hấp mới dần dần lắng lại. Thiếu Lâm tự, trong đại hùng bảo điện trước sau quay lưng tượng Phật, cúi đầu không nói không văn phương trượng thình lình ngẩng đầu. Trong con ngươi hàn ý lạnh lẽo không tự giác, trong tay hắn Phật châu ầm ầm nổ nát một viên, hóa thành vô số bụi sóng quang xung kích đại điện, nhưng không có nổi lên một tí gợn sóng. Vô thanh vô tức cửu trọng thiên, dĩ nhiên tiến vào, không văn phương trượng đáy mắt hào hiệp vẻ không còn, ngược lại hóa ra một tôn quái lạ uy nghiêm bóng dáng. Như ma như đế cũng như Phật, siêu phàm thoát tục, cửu trọng thiên bên trong. Vương Đằng cầm trong tay tam sinh ngọc điệp, như là xông vào một mảnh man hoang cổ xưa thế giới trực diện một tôn chí cường chí đại. Chí công chí chính đế giả, vô sinh vô lượng vô cực, năm tháng tế tự thiên mệnh chúa tể tam giới chúng sinh. Chấp trưởng lục đạo luân hồi, từng đạo điện quang lôi rắn ở chung quanh hắn bay vút. Từng đóa tiên hoa tràn ra lại héo tàn, mỗi một tia sét bên trong. Mỗi một đóa tiên hoa bên trong, đều có chư thiên vạn giới sinh diệt, vô hạn điều dòng tuế nguyệt nằm dày đặc, tạo thành đám mây, vô số điều thiên mệnh chi dây liền là con đường, vô ngần rộng rãi, nhất thời gian, thiên đế ngọc sách, hỗn nguyên ngọc hoàng đại đạo kinh đồng thời vận chuyển, cùng tam sinh ngọc điệp kêu gọi lẫn nhau, giống như hợp nhất vương đằng bắt ấn mà đứng, tự nhiên thế về nhìn sang, khai thác tương lai. Trở thành vĩnh hằng bất diệt chi cơ sở đồng thời. Tầng tầng sóng quang bao phủ. Dường như gia tốc năm tháng trôi qua ba cỗ giao hòa sức mạnh dội rửa điêu luyện. Cùng thao thao bất tuyệt tiên linh khí đồng thời hóa thành chất dinh dưỡng. Lệnh trong cơ thể hắn khiếu huyệt nhanh chóng ngưng tụ. Tất cả pháp lý rõ ràng. Pháp tướng từ từ thực chất hóa sau 6 ngày u ám trong đường nối. Ầm ầm có hồng thủy vỡ đê thanh âm vang vọng. Vương Đằng hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Quanh thân khiếu huyệt đột nhiên cô đọng xong xuôi. 10 phần đều mở. Cùng ngoại giới đại thiên địa cộng hưởng không ngừng. Bước vào ngoại cảnh tam trọng thiên. Tầng thiên thê thứ nhất trở xuống. Vốn là trồng chất thiên tài địa bảo đến tu hành. Không cần tìm hiểu pháp lý. Chỉ có điều siêu tập thời gian dài lâu. Luyện hóa hiệu suất vấn đề có điều khác biệt. Nhưng chỉ cần khiếu huyệt cô đọng liền có thể đột phá. Không có cái gì hạn chế. Vì vậy có thể làm được nhanh như vậy nhưng nếu muốn vượt qua tầng thiên thê thứ nhất đi vào tứ. Trọng thiên, thì cần đem pháp tướng hóa thành thực chất. Đến lúc đó tìm hiểu pháp lý. Đan dệt hợp lại, có thể lệnh pháp tướng hiện ra đương đại. Bày ra các loại thần dị mà sau thang trời con đường. Mới cần tìm hiểu kỹ càng pháp lý. Dùng thời gian đi làm hao mòn lúc này, khoảng cách giáng lâm Tây Du thế giới. Dĩ nhiên quá khứ 8 ngày chỉ là cửu trọng thiên bên trong thời gian có chỗ bất đồng. Ngược lại có vẻ đặc biệt dài lâu sông dài khuấy động. Thiên chủ chiếm giữ vô cùng cao. Chính thể ngộ quanh thân khiếu huyệt thông suốt lúc. Vương Đằng bên tai đột mà vang lên lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lùng vô tình âm thanh. Ngày thứ 8 mặt trời mọc, chủ tuyến nhiệm vụ kết thúc. Trở về, tồn tại giả mỗi người khen thưởng 1000 thiện công, một tấm luân hồi phù, trước mắt tối sầm lại, tia sáng biến mất lại tái hiện, bên người mịt mờ dựng lên, mát mẻ vào tâm, ấm áp khắp nơi con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.